Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thử luyện chân chính áo nghĩa. Khi đó, ta là thần, hắn là quân, ta hôn nhân đại sự ta không làm chủ được, ngươi cũng không tuyển, Mộ Quân Ngô trả lời nhường Bành Lam có chút không nói gì. Bây giờ còn không phải giống nhau, phụ vương đã qua đời, mẫu phi đã cố. Ta không cần thiết lại vì ai ủy khuất chính mình, ngươi cũng không cần, nhưng là cùng ngươi đám hỏi ta cũng không biết là ủy khuất. Bành Lam thủ ở trong tay áo gắt gao nắm chặt nắm, ta là Bành gia đích trưởng nữ, đối Bành gia có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đồng thời, ta cũng thật thưởng thức tứ lang tài cán, hy vọng sở quốc có thể ở minh quân dẫn dắt hạ hướng quốc thái dân an. Thả đối với ngươi đến giảng, cùng Bành gia đám hỏi. Ngươi liền hơn một cái tối kiên định người ủng hộ, nhưng là, Mộ Quân Ngô xem Bành Lam. Ta cũng không thích ngươi, Bành Lam sửng sốt một chút. Lập tức nở nụ cười. Tứ lang là giận đến hồ đồ sao? Này thế ra đám hỏi. Vốn cũng không so đo này đó, Bành Lam nói mắt buông xuống. Tứ lang đây là có chung tình cô nương thôi. Mộ Quân Ngô không ra tiếng. Bành Lam nháy mắt mấy cái. Ta hiểu được, ngươi có yêu mến cô nương liền cứ việc thích tốt lắm. Ta sẽ không ngăn trở, Mộ Quân Ngô nghe vậy. Có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới nàng đem chính mình nhốt tại cái kia trong nhà giam lâu. Đúng là liên đi đứng đều vứt bỏ. Bành Lam lúc này tắc thần sắc như thường, nhất phái nghiêm cẩn thái độ. Tứ lang, ngươi như khởi sự, ta Bành gia chính là ở mưu phản. Cha ta cần ngươi cho hắn cũng đủ tin tưởng cùng thành ý. Lại nói, thế gian này sự không đều là muốn nắm chắc, tất có này xá sao? Nói, điểm đến mới thôi, nàng không có nói rõ. Lại nên đều nói, Mộ Quân Ngô xem nàng vốn muốn khuyên nữa. Nhưng liếc đến bên ngoài sắc trời, đột nhiên lại mất đi rồi hưng trí. Không thèm nói nhiều nửa câu, bọn họ không phải người cùng đường. Chỉ sợ vĩnh viễn đều không có biện pháp nói cái rõ ràng. Mộ Quân Ngô nhẹ nhàng thở dài. Thời gian cũng không sớm. Ta ngày khác lại đến nói chuyện. Tứ lang đi thong thả. Bành Lam nghe vậy nhanh chóng đứng dậy. Không lại giữ lại, mà là không kiêu ngạo không xiểm định quỳ gối hành lễ. Mộ Quân Ngô một điều rèm cửa nhi. Đi rồi, công tử, nô tỳ đưa ngài, son nhiệt tình đưa tiễn. Thang lầu bị thải đạp hôi hổi rung động, phòng trong Bành Lam trên mặt duy trì bình thản cùng đạm cười triệt để tiêu thất. Nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt, chỉ có hoán độc sắc, gia nghiệp phòng gia chủ thư phòng nội, Đường Lôi đồng Đường Thi Kỳ ghé vào bàn học biên nói thầm một ít an bày tình huống. Hai người chính nói mi phi sắc vũ khi, đột nhiên môn bị thối lui một người lập tức đi đến. Có người như thế xâm nhập. Đường Lôi tự nhiên phẫn nộ, nhưng là vừa thấy đã đến nhân, hắn sắc mặt giận dữ lập tức biến mất, thần sắc nghiêm túc cả thập phần trịnh trọng đứng lên, người nọ đem một phong cuốn tốt chủ bố trực tiếp đưa cho Đường Lôi. Không rên một tiếng, Đường Lôi tựa hồ sớm tập mãi thành thói quen, đem chủ bố tiếp nhận mở ra đọc sau, bận thấp giọng nói đến, truyền lời cấp chủ nhân. Thỉnh hắn yên tâm, 10 năm khổ tâm, nhất định thành công, người nọ gật đầu khom người sau. Lập tức xoay người đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi một chữ đều không nói. Đường Thi Kỳ đi theo kia người tới cửa, nhìn hắn đi xa sau, đóng cửa lại, chiết trở về, là thử luyện chuyện, ân, chủ nhân lần nữa cường điệu, lần này quyết không thể ra lại bại lộ, bằng không, Đường Lôi thở dài một hơi, ta biết. Chúng ta tam phiên bốn lần đi công tác sai, chủ nhân đã bất mãn, lần này tuyệt không thể thất bại, ta đã nhiều ngày hội lại cho bọn hắn để cái tỉnh nhi quang cho bọn hắn nhắc nhở cũng không đủ. Trọng yếu nhất là chúng ta bảo bối nữ nhi, Đường Thi Kỳ nghe vậy bĩu môi cười lạnh. Yên tâm đi, ta vốn đang lo lắng nàng nếu cùng Đường Tiêu một tổ. Chúng ta khả năng khó làm. Kết quả nàng ngày hôm qua khóc to nói với ta, Đường Tiêu cư nhiên cự tuyệt cùng nàng tổ đội, Đường Lôi âm trầm hừ một tiếng. Trướng mắt ta nữ nhi, ta còn trướng mắt hắn làm ta con rể đâu. Buổi tối đem Phi Yến gọi tới, là thời điểm nhường nàng biết chính mình nên làm cái gì. Bành Lam đem vừa mới viết tốt tín thư vào phong thư sau. Sung La Thành nói, sai người ra roi thúc ngựa đưa trở về. Cần phải tự mình giao cho cha ta trên tay, minh bạch. La Thành tiếp tín ra khỏi phòng sau. Son lo lắng nhìn về phía Bành Lam, tiểu thư, vạn nhất lão gia biết công tử có đoạn hôn ước chi niệm. Kia ngày, Bành Lam xem xét nàng liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta cùng Kỳ Vương nhất định không thể thành hôn. Son lập tức quỳ xuống đất lắc đầu. Nô tỳ không dám, nô tỳ chính là lo lắng lão gia hội giận chó đánh mèo cho tiểu thư, không cần lo lắng. Hắn cùng ta hôn ước, nhất định có thể thành. Son nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu. Bành Lam nhất trong hai mắt chớp động tình thế nhất định thịnh khí. Hắn, chắc chắn trở thành phu quân của ta. Cũng chỉ có thể là ta Bành Lam phu quân. Ngoặc kép chấm chấm, đang lúc hoàng hôn, chân trời đã mất đi ánh mặt trời sáng lạn. Chỉ có gần hắc chưa hắc mơ hồ. Đường Thi Kỳ túm nữ nhi Đường Phi Yến vào đường lôi phòng ngủ sau. Liền lập tức đóng cửa lại. Đường Phi Yến nhìn thoáng qua khẩn trương hề hề mẫu thân. Lại nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc phụ thân. Viết miệng tiến lên hai bước. Ngồi ở bên bàn, lại là chuyện gì a? Đường lôi nắm lên chén trà uống một ngụm mới nói. Ngươi lớn, có một số việc, cũng nên nói cho ngươi. Đường Phi Yến hưng chí dã rời quét bọn họ liếc mắt một cái. Nói đi, đối với lần này thử luyện. Kỳ thật ta cùng ngươi nương sớm bí mật chuẩn bị 10 năm mà đi. Đường Phi Yến nghe vậy chính là vi. Hơi nhíu mày, hiển nhiên đối với chuyện này nàng không có hứng thú. Đường Thi Kỳ gặp nữ nhi căn bản không cần. Vội hỏi, Phi Yến, ngươi cũng biết ở thử luyện chung đạt được lệnh bài có tác dụng gì chỗ. Đổi bí tịch, Đường Phi Yến vẻ mặt không kiên nhẫn. Loại này vấn đề, chỉ cần là ở đường môn nghỉ ngơi 3 năm đệ tử ai chẳng biết nói đâu. Không, kia tác dụng bé nhỏ không đáng kể, Đường Thi Kỳ nói xong nở nụ cười. Mà lời này rốt cục nhường Đường Phi Yến mặt mày có hầu nghi. Đường lôi buông trong tay chén trà. Chỉ có tập tề 10 cái lệnh bài. Ngươi tài có thể biết thử luyện chân trình áo nghĩa. Kia là cái gì? Đường Phi Yến rốt cục có hứng thú. Đường Thi Kỳ loan hạ thân ở nữ nhi bên tai bắt đầu nói thầm. Đường Phi Yến vẻ mặt không có quá lớn dao động. Trừ bỏ ngẫu nhiên hội kinh ngạc trương mồm rộng. Nhưng mặc kệ như thế nào nàng đều không nói cái gì. Đường Thi Kỳ nói được không sai biệt lắm. Đường lôi lại đối với nữ nhi lại nhảy đứng lên. Hắn nói là mi phi sắc vũ. Khi thì lại nhíu mày không hờn giận. Rốt cục công đạo hoàn hết thảy. Liên cùng nhau nhìn chằm chằm Đường Phi Yến. Chờ mong nữ nhi phản ứng. Đường Phi Yến lặng im một lát sau. Thanh bằng nói. Cha, nương. Tuy rằng các ngươi này 10 năm sở hữu chuẩn bị cùng mong đợi nhường ta phi thường kinh ngạc. Này lệnh bài sau lưng bí mật cũng cho ta táp lưỡi. Nhưng này chẳng phải ta để ý chuyện, đường lôi cùng Đường Thi Kỳ sắc mặt trầm xuống dưới. Đường lôi lại kích động. Phi Yến, Đường Phi Yến nâng tay ngăn lại. Các ngươi căn bản không cần cùng ta nói nhiều như vậy. Đối ta mà nói, Đường Tiêu hắn cự tuyệt ta. Kia vô luận như thế nào ta đều sẽ không nhường hắn lấy đến một khối lệnh bài. Đường Phi Yến ánh mắt trở nên kiên quyết. Ta thề, Đường Tiêu, ta nhất định sẽ cho ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Ngươi chờ, nhìn đến nữ nhi như thế. Đường lôi cùng Đường Thi Kỳ liếc nhau. Lập tức gật đầu đồng ý. Trăm sông đổ về một biển. Cố nhiên nữ nhi cũng không chân chính minh bạch này sau lưng trọng yếu. Nhưng chỉ cần khẳng ngăn chặn Đường Tiêu, kia bọn họ sẽ không tất lo lắng. OCV by Love Dayo, hết chương.